Vạn đạo Long Hoàng, chương 436, 50 tỷ linh tinh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh tiến vào Chí Tôn Thần Điện, đêm này trong một thời gian ngắn đoạt được chữ vật giới chỉ lấy ra toàn bộ thanh lý một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày sau đó, tài thanh lý hoàn thành. Lúc này đây thu hoạch khủng bố đến cực điểm, sâu sắc vượt quá Lục Minh ngoài ý liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều, thật sự nhiều lắm. Chính yếu nhất đấy, là táng sinh cái kia chữ vật giới chỉ. Táng sinh trong chữ vật giới chỉ, các loại những cái khác chữ vật giới chỉ, vượt qua nhất ngàn cái, toàn bộ đều là táng sinh. Đánh chết mặt khác thiên tài có được cũng còn không có kiểm kê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiểm kê xong sau, Lục Minh mình cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Linh tinh, các loại trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh, hoán đổi thành hạ phẩm linh tinh lời mà nói, khoảng chừng 500-600 triệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, hơn 50 tỷ linh tinh, đây là hạng gì khủng bố một số lượng. Lục Minh tâm đang run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có mặt khác một ít tài liệu, linh binh các loại không tính tại nổi. Ha ha ha, phát khoản này linh tinh, đủ ta dùng một thời gian ngắn rồi, nếu như đem những này linh tinh toàn bộ chuyển hóa làm thực lực của ta năng tăng lên một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đại hỉ muốn, lập tức tay khẽ động, trong tay xuất hiện hai đoạn đen kịt cành khô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này hai đoạn đen kịt cành khô, đúng là theo thiên môn bên trong phun ra hai đoạn. Vốn, Lục Minh chỉ là đạt được nhất căn, mặt khác nhất căn, rơi vào ly thu thủy trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng trước đó ly thu thủy bị hắn chém giết này một đoạn cành khô tự nhiên cũng rơi vào trên tay hắn rồi. Cũng không biết có làm được cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói thầm, sau đó cất kỹ. Lập tức Lục Minh đứng dậy, ra biệt viện hóa thành một đạo cầu vồng quang, hướng xa xa bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn mà địa phương, là Đế Thiên Thần Cung bên trong một tòa so sánh nổi danh địa phương, Kỳ Chân Lâu. Tại Kỳ Chân Lâu ở trong, có thể hoán đổi các loại bảo vật, mua bán qua các loại bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Chân Lâu, hùng vĩ vô cùng, cao vài trăm mét, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu. Trong đó, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt khổng lồ, Lục Minh cảm thán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật như Kỳ Chân Lâu như vậy phương tiện, từng cái tông môn thế lực đều thành lập tốt thuận tiện môn hạ đệ tử hoán đổi bảo vật. Huyền Nguyên kiếm phái cũng có, chỉ là so về Đế Thiên Thần Cung Kỳ Chân Lâu, muốn nhỏ rất nhiều lần mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đi vào, trong đại sảnh, người đến người đi, phóng nhãn nhìn lại, không dưới mấy ngàn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ồ các ngươi xem, vậy là ai? Lục Minh, hắn là Lục Minh, lúc này đây Đông Thiên Thần Vệ. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai hắn đúng là Lục Minh, niên kỳ ngược lại là rất nhỏ đích. Hừ, cái gì Đông Thiên Thần Vệ, bất quá là vận khí tốt mà thôi, tại phía đông không có một cái nào ra dáng cao thủ, mới bị hắn cướp lấy Đông Thiên Thần Vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, nếu đem hắn đặt ở chúng ta phía nam. Top 5 đều một phần của hắn. Đợi lấy tốt rồi, ta phía nam cái vị kia chiến bại nửa bước vương giả, thế nhưng là nhớ thương lấy Đông Thiên Thần Vệ bảo tọa, mấy ngày nay chính đang bế quan, các loại vừa xuất quan, nhất định sẽ mà khiêu chiến Lục Minh, hắn Đông Thiên Thần Vệ, ngồi không được mấy ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy a, thực lực không được lại chiếm cứ tốt như vậy tu luyện tài nguyên, ai có thể phục. Chúng ta chờ xem kịch vui a, bốn phía, vang lên từng đạo tiếng nghị luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đại bộ phận đều là năm nay mới gia nhập Đế Thiên Thần Vệ. Cũng có một ít lần trước Đế Thiên Thần Vệ, hiếu kỳ xem đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tự nhiên cũng đã nghe được, hắn cười lạnh một tiếng, chẳng muốn đi để ý tới, thẳng đi về hướng một gian phòng. Trong phòng, đúng là mua bán vật phẩm, hoán đổi vật phẩm địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu ca có cái gì cần ư, nhất cách cười tủm tỉm lão giả hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta muốn đem hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh, toàn bộ hoán đổi thành cực phẩm linh tinh, không biết được hay không được. Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên có thể, bất qua muốn thua một, phí tổn đấy, lão già cười trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng một có cảm giác có cái gì ngoài ý muốn, mỗi ngày đến hoán đổi cực phẩm linh tinh ngươi rất nhiều. Tu vị đến nửa bước vương giả, thậm chí vương giả, mặt khác phẩm cấp linh tinh, đều không có gì dùng, chỉ có cực phẩm linh tinh, mới có hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, nửa bước vương giả đã ngoài vũ giả, đều đem mặt khác phẩm cấp linh tinh, hoán đổi thành cực phẩm linh tinh. 1. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt khẽ động, tiểu ca, ngươi có bao nhiêu linh tinh muốn hoán đổi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả tiếp tục cười híp mắt hỏi, ân, có 50 tỷ hạ phẩm linh tinh toàn bộ hoán đổi thành cực phẩm linh tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, tốt, à cái gì? 5, 10 tỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả bắt đầu thuận miệng đáp ứng, nhưng sau một khắc kịp phản ứng, nụ cười trên mặt cứng ngắc tại đó, nhất ánh mắt chừng so chuông đồng cũng đại. Lúc trước, hắn xem Lục Minh niên kỷ chắc có lẽ không rất lớn, chắc hẳn cũng không có bao nhiêu linh tinh hoán đổi đấy, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lục Minh lại còn nói ra 50 tỷ cái này thiên văn sổ tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào, không thể hoán đổi sao, ta đây tự hoán đổi ít một chút a, Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, không, năng hoán đổi, năng hoán đổi. Lão giả vội vàng kêu lên, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Trước đó, hắn dáng tươi cười chỉ là thói quen nghề nghiệp, hiện tại nụ cười của hắn, này hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm đấy. Hoán đổi 50 tỷ hạ phẩm linh tinh, này thu phí tổn tựu cao tới 500 triệu. Năm ức hắn từ đó năng rút ra một số lớn trích phần trăm phần thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn như thế nào mất hứng. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả vội vàng chạy ra mà, một hồi, liền gấp trở về rồi, cầm trong tay lấy nhất cái chữ vật giới chỉ. Tiểu huynh đệ tổng cộng 5 vạn khối cực phẩm linh tinh, ngươi điểm thoáng một phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả đem chữ vật giới chỉ, giao cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận, tâm niệm vừa động, trong tay liền xuất hiện một khối màu ngà sữa tinh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trong tràn đầy nồng đậm vô cùng năng lượng, cực phẩm linh tinh bên trong ẩn chứa linh khí, mấy có lẽ đã hóa thành thực chất rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống nhau vũ giả căn bản luyện hóa không được, chỉ có nửa bước vương giả đã ngoài tài năng luyện hóa. Lục Minh tâm niệm quét qua, phát hiện trong chữ vật giới chỉ, đúng lúc là 5 vạn khối cực phẩm linh tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gật gật đầu, sau đó vung tay lên, nhiều cái chữ vật giới chỉ xuất hiện. Tiền bối, trong lúc này, có trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh, còn có hạ phẩm linh tinh, cộng lại 500 triệu, ngươi kiểm lại một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, tốt tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả tiếp nhận chữ vật giới chỉ, bắt đầu kiểm kê lên. Lục Minh kiên nhẫn đợi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả trọn vẹn kiểm lại 2 giờ, tài kiểm kê hoàn tất. Đúng vậy, là 500 triệu đúng vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả gật đầu, vui vẻ ra mặt cất kỹ, lại hỏi. Tiểu huynh đệ, còn có cái gì cần đấy sao? Tiền bối, ta nơi này có một ít linh binh, vũ kỹ tài liệu các loại, ngươi giúp ta nhìn xem, năng hoán đổi bao nhiêu cực phẩm linh tinh, cùng nhau hoán đổi đi à nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lại lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ. Lão giả tiếp nhận, tinh tế kiểm kê lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những vật này, cuối cùng giá trị 10 tỷ tả hữu, Lục Minh lại thêm 1 vạn khối cực phẩm linh tinh. Lão giả cười đến, đã không ngậm miệng được rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối, ta cần muốn mua một đám nửa bước vương giả cấp bậc yêu đan, không biết bao nhiêu linh tinh nhất khỏa. Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ý định mua sắm một đám yêu đan, hãy mau đem tu vị vọt tới võ tông cửu trọng đỉnh phong. Tu vị đến võ tông cửu trọng đỉnh phong, có thể toàn tâm lĩnh ngộ thế rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa bước vương giả yêu đan, 100 khối cực phẩm linh tinh nhất khỏa. Lão giả nói, thật đúng là quý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thầm nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tô Chân nói chuyện phiếm quần nhé, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.